Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, đệ nhị trăm năm linh canh gừng. Lão Tú Tài ở trong phòng bếp nấu cơm, nhìn đến Chu Mộc cư nhiên lãnh tiến vào một cái xinh đẹp đại cô nương. Đôi mắt đều đột ra tới, Chu Mộc nhiều năm như vậy, ở nữ sắc thượng cơ bản cùng cấp với hoa thượng, lúc trước Bình Khẩu thôn quả phụ từ Kim Phượng, Lý Trường Canh cô em vợ. Xem như làng trên xóm dưới lớn lên quyến rũ xuất sắc nữ nhân. Kia mông cùng đại đào hình dạng giống nhau. Làn da cũng bạch, Chu Mộc cư nhiên một chút đều không tâm động. Còn có hậu tới, hắn vợ trước, không chỉ có lớn lên hảo, còn phi thường thời thượng. Hoàn toàn chính là trong thành cô nương. Tiêm cằm, tiểu váy ngắn, còn tìm Chu Mộc vài lần. Chu Mộc cũng hoàn toàn không phản ứng. Cuối cùng, bởi vì nàng đi quấy rối Chi Chi, Chu Mộc mới ra tay. Này hai người còn chưa tính, lại đến sau lại, Chu Mộc sinh ý càng làm càng lớn, nhận thức người càng nhiều. Chính là Lão Tú Tài trước nay đều không có thấy Chu Mộc có lãnh người về nhà. Lão Tú Tài ngây người thời điểm, Diệp Phỉ cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vào nhà sẽ nhìn đến một cái gãy chân lão nhân. Nhìn tinh thần thực không tồi. Bất quá nàng bỗng nhiên cảm giác được có người đang sờ chính mình mông. Nàng kinh tủng quay đầu, lại bỗng nhiên nhìn đến phía sau cư nhiên có một con đại lão hổ. Vừa mới này chỉ lão hổ dùng đầu ở cọ chính mình. Diệp Phỉ là thâm niên phật thủ, đối dã ngoại thám hiểm phi thường quen thuộc, chính là đây cũng là nàng lần đầu tiên như vậy gần gũi tiếp xúc lão hổ. Nàng từ nhỏ liền lá gan đại. Nhìn đến lão hổ như vậy mãnh thú cư nhiên cũng không thét chói tai. Huống chi là ở nhà trong viện nhìn đến, khẳng định không có nguy hiểm ni liền ở Chu Mộc cùng lão Tú Tài cho rằng muốn nghe đến kinh. Tùng thét chói tai thời điểm, không nghĩ tới lại nhìn đến cái kia nữ, cư nhiên quay đầu, khom lưng, duỗi tay, rất quen thuộc cào nhị hổ đầu, ngào ô, nhị hổ cư nhiên phát ra cùng thoải mái vui sướng than nhẹ. Chu Mộc thực kinh ngạc, giảng thật, đây là hắn cái thứ nhất gặp gỡ trừ bỏ Chi Chi. Mới gặp đến nhị hổ không sợ hãi nữ, Diệp Phỉ nhìn đến lão hổ, loát một hồi lão hổ, coi như nuôi trong nhà đại miêu giống nhau. Kia lão hổ cư nhiên vui sướng nằm xuống, đem muốn Diệp Phỉ xoa địa phương, tiến đến Diệp Phỉ trước mặt, lão Tú Tài nhìn đến cô nương, trên người nhỏ nước đâu, ho khan một tiếng nói. Nếu không tiến vào rửa mặt một chút, trước đổi thân quần áo, lớn như vậy vũ, cảm lạnh liền không hảo, Diệp Phỉ chỉ cảm thấy nơi này thực thân thiết. Khi còn nhỏ là hàng xóm, cũng tổng chạy vào chơi, không thể tưởng được cư nhiên không có quá lớn biến hóa. Ngay sau đó nghe được lão gia tử nói, cô nương nhìn ngươi quen mặt thực, không biết nơi nào gặp qua, Diệp Phỉ cũng cảm thấy thân thiết thực. Hiện tại ra cửa tiểu cô nương luôn là thét chói tai. Dạ thần ý, trên thực tế vẫn là có không quen biết chính mình người. Ta có đôi khi ca hát, sẽ ở tivi thượng, đại gia có thể là từ tivi thượng có gặp qua ta, nghe được nàng như vậy vừa nói. Chu Mộc mới thoải mái, nguyên lai là cái ngôi sao ca nhạc, hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, tổng cảm thấy người này ánh mắt đầu tiên xem. Liền quen thuộc, chính mình mạc danh không chỉ có không đuổi nàng đi ra ngoài. Ngược lại hướng trong phòng lãnh, đây là ta cháu gái quần áo, cùng ngươi giống nhau cao giống như, ngươi chắp vá đổi một chút, lão Tú Tài đem một bộ mới tinh quần áo đưa cho Diệp Phỉ. Này đó đều là Chu Mộc mua, Chu Mộc hàng năm chiếu cố nữ nhi, đương cha lại đương mẹ, nữ sinh xuyên cái gì hào. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, hắn nhảy ra tới quần áo, đều là tân, nhưng là chính mình không có cho nàng, mà là làm lão Tú Tài cho, sợ nhân gia cô nương không được tự nhiên, Chu Mộc đi một cái khác trong viện, tiếp tục làm nghề mộc, lão Tú Tài ở bên này bôi, Diệp Phỉ nhìn đến cái này đại ca đệ quần áo cấp lão nhân gia lại tránh đi, rất là thỏa đáng, nàng vào phòng tắm. Còn có điểm không thể tưởng tượng, chính mình vốn dĩ liền muốn nhìn một chút khi còn nhỏ trụ nhà cũ. Sau đó hạ mưa to, đục mưa, lại không thể hiểu được đến nhà của người khác tắm rửa thay quần áo. Quả thực là giống trở lại thám hiểm nhật tử giống nhau. Nàng bắt được một đại bao đổi giặt quần áo bên trong cư nhiên có nội y quần. Bất quá đều là thuần miên. Nội y cũng là tiểu cô nương xuyên. Không có cương vòng, càng giống cái áo ba lỗ. Nhưng là phía trên có tiểu hươu cao cổ đồ án. Trừ bỏ nội y quần, cư nhiên còn có tân khăn lông cùng khăn tắm. Cũng đều là tiểu động vật đồ án. Nhà này ba ba khẳng định siêu ái hài tử. Liền phòng tắm đều là có đồng thú. Diệp Phỉ nhìn một chút cửa sổ thực kín mít, bất quá đang xem đến phòng tắm góc thượng nằm một cái đại xa thời điểm. Diệp Phỉ kinh hỉ một chút, vừa mới kia lão gia tử nói, cháu gái sủng vật có điểm đại, có một con lão hổ cùng một cái đại xa, nếu là nhìn đến không cần sợ hãi, không nghĩ tới sẽ tránh ở trong phòng tắm mân y thực hoa một con rắn. Xà văn siêu cấp đẹp, uy phong lẫm lẫm. Đầu rắn lại là tròn tròn, phía trên giống như còn có tinh tế tiểu giác, Diệp Phỉ duỗi tay sờ sờ xà đầu, đem cửa mở ra, lại thấy này xà cư nhiên như là có thể nghe hiểu lời nói giống nhau. Xẹt đi ra ngoài, đuôi rắn đi ngang qua nàng bên chân thời điểm, còn thân mật vỗ vỗ nàng, có điểm tháo cọ sát cả mân y phòng tắm cửa sổ quan hào. Nhiệt nhiệt nước trôi xuống dưới. Sữa tắm dầu gội cũng là thiếu nữ quả hương hệ liệt. Diệp Phỉ giống như về tới chính mình thiếu nữ thời đại. Nhiệt nhiệt bọt nước tích tắc gõ hốc mắt, tẩy đi khóc thút thít đôi mắt mệt nhọc, chờ đến nàng đổi hảo quần áo ra tới. Lão gia tử cư nhiên ở trong phòng bếp cấp chính mình ngao canh gừng. Nồng đậm sinh khương hương vị, còn có đường đỏ, nhìn liền cảm thấy nóng hầm hập, người trước ngồi một chút. Canh gừng muốn ngao ngon miệng, uống lên mới có dùng, lão tú tài làm Diệp Phỉ ngồi chờ một hồi. Phòng bếp cửa có mái hiên, dưới mái hiên có bàn ghế, phòng bếp mở ra môn, lão tú tài một bên nhìn xem nồi, một bên cùng Diệp Phỉ tán gẫu, nghe ngươi khẩu âm là thành phố đại kinh người địa phương a, đúng vậy. Bất quá ta xuất ngoại đã nhiều năm, ta khi còn nhỏ ở tại nhà ngươi cách vách. Trở về muốn nhìn một chút, không thể tưởng được gặp gỡ mưa to, Diệp Phỉ đối này thân thiết lão gia tử rất có hảo cảm ơn đi. Cách vách trước kia là nhà ngươi nhà ở a, chúng ta còn tưởng mua tới, có thể nối thành một mảnh, kết quả đối phương không bán, là cái làm buôn bán, có đôi khi buổi tối còn xảo thực, nói cái gì khai thang dây, ta một cái lão nhân bị xảo ngủ không được hiện tại này tứ hợp viện thực quý. Đại gia ra điều kiện thực hảo, nếu là quá xảo, có thể tìm đường phố làm chủ nhiệm cử báo. Ta nhớ rõ này đường phố làm người đều thực phụ trách. Diệp Phỉ nghe tiếng mưa rơi ngồi ở ghế trên. Cùng đại gia nhàn tán gẫu, chúng ta là người bên ngoài, cháu gái tới bên này đi học mới mua, ta cháu trai thành dụng cụ, kiếm tiền dưỡng ra không lo, ai ra, nghe hương vị không, có hay không hướng cái mũi. Nước mắt đều mau rơi xuống, có cái này cảm giác chính là hảo, ta đi cho ngươi thịnh, lão tú tài xoay người đi vào. Diệp Phỉ ngượng ngùng làm gãy chân lão gia tử cho nàng chạy. Vội vàng chính mình tới, trong nhà vì lão tú tài phương tiện, trang dung chuông, lão tú tài ấn lục lạc, đem một cái khác sân làm việc Chu Mộc cũng hô qua tới uống canh gừng. Ngày mưa đều uống một ít. Để ngừa cảm mạo, ăn mặc một thân màu kaki đồ lao động Chu Mộc lại đây thời điểm. Nhìn đến cái kia cô nương ở bệ bếp trước thịnh canh. Trên mặt tươi cười tràn đầy, thoải mái thanh tân thực, xuyên chi chi quần áo. Cũng đẹp, hẳn là vẫn là cái nổi danh ngôi sao ca nhạc, chính mình nghĩ không ra. Nhưng là thật sự thực quen mặt, Chu đại ca, ngươi ngồi, ta giúp ngươi thịnh Diệp Phỉ cùng đại gia nói chuyện phiếm. Biết người này họ Chu, liền cảm thấy là cái có chút thẹn thùng hán tử, vừa mới những cái đó quần áo đều là hắn chuẩn bị. Cư nhiên ngượng ngùng đưa cho chính mình, lão tú tài chính mình đem canh gừng đảo tiến bình dự ấm uống. Làm Diệp Phỉ thịnh hai đại chén, trời mưa rất lớn, chén lớn tượng mạo hiểm khói trắng, màu hổ phách canh gừng, có hương vị, còn có vị ngọt, bưng chén, cúi đầu uống một ngụm. Hảo năng, lại thấy bên cạnh Chu đại ca, cư nhiên một hơi toàn uống xong rồi, mặt không đổi sắc, quay đầu thấy chính mình xem này hắn, hắn giống như có chút không được tự nhiên, muốn sấn nhiệt uống mới có hiệu, hắn dáng ngồi thực chính. Có chút câu thúc, như là tùy thời có thể nhảy dựng lên giống nhau. Diệp Phỉ, phân tam tài ăn nói uống xong, canh gừng vào bụng, liền cảm thấy có một cổ dòng nước ấm, trên người cũng nhiệt lên. Nàng ăn mặc hồng nhạt vận động quần cùng vận động áo hút đi. Trước mặt còn có một con tiểu tượng đồ án. Cảm giác chính mình tựa hồ đều về tới thiếu niên thời điểm. Khi đó chính mình thật là siêu cấp vô pháp vô thiên. Làm chính mình uống canh gừng cùng muốn mệnh giống nhau. Hiện tại lại ngoan ngoãn phùng canh gừng uống. Hơn nữa uống ra một cổ tử hoài niệm hương vị. Ta cũng uống xong rồi, Diệp Phỉ cầm chén đế cấp Chu Mộc xem. Trên mặt lộ ra nghịch ngợm tươi cười. Ta cũng uống xong rồi, trộm đem canh gừng đảo tiến quả hồng tụ biên Diệp Phỉ. Cầm chén đế cấp mụ mụ xem. Trên mặt lộ ra nghịch ngợm tươi cười. Chu Mộc thấy nàng nhìn chằm chằm vào quả hồng tụ. Hắn rất ít cùng nữ sinh như vậy nói chuyện phiếm. Mở miệng nói, quả hồng tụ không ai quản. Không dài quả hồng, năm sau mùa xuân một lần nữa thu thập một chút liền sẽ lớn lên, ân. Đến lúc đó ta tới ăn quả hồng, Diệp Phỉ cười vẻ mặt là nha. Bạch bạch, rất đẹp, qua cơn mưa trời lại sáng. Chu Mộc tiếp tục làm việc, quả hồng dưới tàng cây không có người. Nhị hổ lười biếng nằm, tiểu hoa không biết lưu chạy đi đâu. Bàn nhỏ thượng để lại một chương danh thiếp, lão tú tài ôm bình giữ ấm. Xuyết canh gừng, nghĩ thầm, ta muốn hay không đưa một ly đến trường học đi. Tưởng cháu gái lâu. Hết chương.